xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 499, trên trời rơi xuống vương phi, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Nàng không thèm để ý cái này não tàn. Trực tiếp trở về phòng. Ngươi đi như thế nào? Thấy Cố Thiển Vũ đột nhiên đi. Thư Noãn Noãn tức giận dậm chân. Trở về, chúng ta không phải đang thương lượng y hương chuyện sao? Cố Thiển Vũ ở trong lòng thụ một cái ngón giữa thật to. Thương lượng ngươi đại gia thương lượng. Cút ngay cho lão nương. Thư Noãn Noãn ở bên ngoài kêu gào trong chốc lát. Thấy Cố Thiển Vũ không để ý tới nàng. Nàng mới đi, nghe thấy Thư Noãn Noãn đi xa tiếng bước chân. Cố Thiển Vũ câu môi cười lạnh. Thật sự coi chính mình là thế giới nữ chính. Coi trọng đồ vật đều phải là ngươi. Y Hương từ nhỏ đã đi theo nguyên chủ bên người. Dựa vào cái gì muốn để cho Thư Noãn Noãn về đến phòng. Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy Y Hương nằm ở trên giường. Con mắt đỏ ngầu, một mặt bối rối, nhìn Y Hương cái dạng này. Cố Thiển Vũ nhíu mày hỏi. Nghe thấy chúng ta mới vừa rồi lời nói. Y Hương nước mắt lã chã rơi. Nô tỳ sinh là nương nương người, chết là nương nương quỷ. Thấy Y Hương định cho nàng quỳ xuống. Cố Thiển Vũ ấn xuống Y Hương. Đừng nhúc nhích. Nằm hảo hảo dưỡng thương đi. Y Hương muốn nói lại thôi nhìn Cố Thiển Vũ. Cuối cùng thận trọng mở miệng. Nương nương, ngài cảm thấy trước vương phi là hạng người gì? Đầu óc nước vào người. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói. Y Hương, mặc dù không hiểu cái gì là đầu óc nước vào. Nhưng Y Hương đại khái cũng có thể đoán ra đây không phải cái gì tốt từ. Nô tỳ trước kia cảm thấy trước vương phi từ khi rơi xuống nước sau khi tỉnh lại. Người thay đổi rất nhiều. So trước đó tốt, thế nhưng là kia ngày công chúa điện hạ làm khó dễ ngài. Nàng không có giúp ngài. Ta đã cảm thấy nàng người không tốt. Nói lên chuyện ngày đó, Y Hương con mắt lại hồng hồng. Nô tỳ không hiểu cái gì là giữa người và người là bình đẳng. Nhưng là công chúa điện hạ khó xử ngài cùng Lý Nhũ Nhân. Nô tỳ đã cảm thấy, loại này giữa người và người là bình đẳng có chút. Không tốt, Cố Thiển Vũ cũng không biết làm như thế nào cùng Y Hương cái này cổ nhân giải thích cái gì là bình đẳng. Nghĩ nghĩ nàng nói, bình đẳng ý tứ chính là, ngươi là chủ tử, ngươi muốn theo nô tài bình đẳng có thể. Nhưng là nếu như ngươi là nô tài. Muốn theo chủ tử bình đẳng, này bằng với tìm đánh, biết sao, cũng liền Nam Cung Thanh Nguyệt là công chúa. Nàng nếu không phải, chỉ bằng nàng ngày đó biểu hiện, Lý Nhũ Nhân liền đem nàng lăng trì. Nam Cung Thanh Nguyệt chính mình cũng nháo không hiểu cái gì là bình đẳng. Thế mà còn giáo huấn các nàng, thiếu ăn đòn tiểu nha đầu. Y Hương, Cố Thiển Vũ thay Y Hương kéo qua chăn đáp lên. Nàng thần sắc nhàn nhạt, cái gì cũng đừng suy nghĩ nhiều, dưỡng thương trọng yếu nhất, còn có, đừng nghe Thư Noãn Noãn nói hưu nói vượn, lý luận của nàng ở đây không làm được, Thư Noãn Noãn là thế giới nữ chính, có quang hoàn mang theo, cho nên nàng làm cái gì đều là đặc biệt, nhưng là pháo hôi liền không đồng dạng, đã không có nhân vật chính mạng, cũng đừng học nhân vật chính làm. Nếu không chết sẽ rất thảm. Cố Thiển Vũ không hy vọng Y Hương biết cái gì là bình đẳng. Đối với một cái pháo hôi, nhất là địa vị tương đối thấp pháo hôi tới nói, an phận mới là vương đạo. Nô tỳ biết, nô tỳ chắc chắn sẽ không nghe nàng. Cuối cùng Y Hương lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Hơn nữa, nô tỳ cảm thấy như vậy rất tốt. Không nghĩ lại phát sinh chuyện ngày đó. Cố Thiển Vũ, xem ra Nam Cung Thanh Nguyệt tìm Lý Nhũ Nhân cha, cho Y Hương lưu lại rất sâu bóng ma. Từ khi phát sinh trượng đánh Lý Nhũ Nhân sự kiện, vương phủ hậu viện nữ nhân là triệt để sợ hãi Nam Cung Thanh Nguyệt. Chỉ cần Nam Cung Thanh Nguyệt đến vương phủ, hậu viện nữ nhân đều thành thành thật thật đợi trong sân. Đóng cửa không ra, thời gian lâu dài. Nam Cung Thanh Nguyệt cũng không có hứng thú chỉnh những nữ nhân này. Nàng bắt đầu cùng Thư Noãn Noãn ra ngoài tai họa người khác. Cách chương.